Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, còn chưa tràn đầy. Trên đỉnh núi, Vô Cửu, hoặc Vô Cửu phân thân, cùng các huynh đệ ngồi cùng một chỗ tự thoại, dưới núi chính là hồ nước, hơn 10 dặm phương viên hồ nước, vì núi đá chỗ vờn quanh, bốn phía vách đá cao chót vót, giống như một cái to lớn đầm sâu, bởi vì cùng Lô Châu Bạch Khê đầm tương tự, tạm thời như thế xưng chi, chính là này quái dị đầm sâu, mở ra dị vực thiên địa, cho nên, Vô Cửu mang theo các huynh đệ, lại trở lại rồi Bạch Khê đầm, đang mong đợi có thể trở về Lô Châu, đương nhiên đồng hành còn có Vạn Thánh Tử, cùng với hắn đồ tử đồ tôn. Mà liên tiếp mấy ngày, hoàn toàn không có phát hiện, giống như thông hướng Lô Châu đường tắt, cũng không tồn tại, Vạn Thánh Tử có chút tuyệt vọng, thuyết phục Vô Cửu rời đi, dựa vào hắn hào ngôn khỏe nói, hắn muốn cùng Vô Cửu, phân biệt khai sáng tiên môn, từ đó xưng bá dị vực, vân vân. Vô Cửu tựa hồ rất là động tâm, vậy tâm tình lấy mở thiên địa tốt đẹp nguyện cảnh. Bất quá hắn mời Vạn tiền bối đi đầu một bước, bởi vì đồng bạn còn chưa trở về mà không thể không ngay tại chỗ chờ. Vạn Thánh Tử lại bày ra trưởng giả phong phạm, tự xưng cùng là Lô Châu người, nên đồng cam cộng khổ, thế là hắn cũng không đi rồi. Tiên sinh, vị kia yêu tộc tiền bối, thật sự nghĩ muốn lưu tại nơi này. Vi Hợp, y nguyên là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ánh mắt bên trong lóe ra khôn khéo, nhiều năm không thấy, hắn tu vi đã từ trúc cơ 6 tầng, tăng lên tới rồi trúc cơ tầng 8. Lúc này, hắn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ ngồi tại Vô Cửu bên người. Thân mật sau khi lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, dù sao cũng là người tại dị vực, không thể không cẩn thận một chút, mà làm miễn lại lên xung đột. Yêu tộc hơn 30 người, trốn đến rồi vài dặm bên ngoài một đống đá vụn phía sau. Lộ ra lén lén lút lút, Vạn Thánh Tử, Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, nhẹ giọng cười nói, hắn là không muốn ta trở về Lô Châu a. Sao giảng, Vi Hợp nghi hoặc nói, vị kia tiền bối, xác thực làm người ta nhìn không thấu. Trước đây ta cùng Nghiễm Sơn đại ca tìm đến Bạch Khê Tiên Môn, vô hụt, vốn định rời đi, lại bị hắn mang theo nhóm lớn yêu nhân vây khốn. Đột vây thời khắc, ngoài ý muốn đi vào dị vực, quan ải cùng các vị đại ca rất là tuyệt vọng, chỉ muốn liều chết một trận chiến. Ai ngờ Vạn Thánh Tử đột nhiên cầu cùng, muốn nhất trí đối ngoại, ta bức bách tại bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, vậy may mắn song phương liên thủ. Nếu không hậu quả khó liệu đâu. Hắc, Vô Cửu cười một tiếng, nhưng lại chưa điểm phá nguyên do trong đó. An ủi nói, các huynh đệ không việc gì liền tốt. Nghiễm Sơn, Nghiễm Sơn cùng một đám Nguyệt tộc hán tử, cường tráng như trước, chỉ là quần áo phá toái, đầy mặt gió sương, mà riêng phần mình không còn là phàm nhân chi thể, phân biệt bày biện ra luyện khí 4 tầng. Tầng 5 tu vi, bây giờ bốn phía phiêu bạt, rất là vất vả, có hay không nghĩ tới, trở về thăm viếng tộc nhân, nghĩ tới, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ gật lấy đầu, nói rằng, tiếc rằng cách nhau rất xa, cũng chỉ có thể nghĩ viển vông mà thôi. Ta nhớ được, tộc bên trong già trẻ, an trí tại Thiên Nguyệt Đảo. Đó là ở vào Phi Lô Hải cùng Bắc Mang Biển ở giữa một tòa hải đảo. Yên tâm đi, ngày sau ta bồi tiếp các huynh đệ cùng nhau trở về Thiên Nguyệt Đảo. Đa tạ tiên sinh, Vô Cửu ỉn lấy từng cái chất phác hán tử, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hắn cái này, trưởng giả, mặc dù chỉ có bề ngoài, lại gánh chịu lấy Nguyệt tộc toàn bộ kỳ vọng cùng cuối cùng mộng tưởng, tiếc rằng hắn ăn bữa hôm lo bữa mai, ngược lại liên lụy đám huynh đệ này theo lấy chịu khổ. Vô tiên sinh, ngươi nói sư bá cũng tới. Vi Hợp hỏi nói, ngươi sư bá đã tu tới địa tiên cảnh giới. Ngoài ra, có khác một đám đạo hữu. Vô Cứu đúng sự thật đáp lời. Ha ha, ta Vi gia lại nhiều thêm một vị địa tiên cao nhân. Nên nâng ly ăn mừng một phen. Tiên sinh mang rượu tới. Vi Hợp rất là vui vẻ. Thừa cơ muốn uống rượu. Hết rồi. Vô Cứu phân thân. Không thể so với bản tôn. Vẻn vẹn mang theo mười mấy vò rượu. Đã sớm bị các huynh đệ chia sẻ hầu như không còn. Ai? Vi Hợp vô cùng thất vọng. Lật tay cầm ra hai bình đan dược. Hướng về phía Nghiễm Sơn bọn người ra hiệu nói. Đã nhưng không có rượu ngon hưởng dụng. Cũng mất rồi lương khô đỡ đói. Mà lại một người một hạt ích cốc đan. Hắn chưa quên chính mình chức trách. Vẫn như cũ xử lý đám người ăn uống ngủ nghỉ. Mà thịt khô, lương khô sớm đã khô kiệt. Chỉ có thể lấy ích cốc đan ứng phó cho xong chuyện. Nghiễm Sơn bọn người mặc dù có tu vi, nhưng vẫn là không thể so với tiên đạo cao thủ. Không chịu nổi đói khát. Nếu như trong bụng trống trơn, giao đấu chém giết thời điểm khó tránh khỏi không có sức lực. Vi Hợp, người như thế nào như thế vụng về đâu? Vô Cữu lắc lắc đầu, nhắc nhở nói, câu thường nói, gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Bây giờ mặt lâm hồ lớn, sao không bắt lấy mấy đuôi cá tươi cùng các huynh đệ đỡ đói? Đúng a, Vi Hợp vỗ đầu một cái, tự trách nói, chỉ coi nơi này cổ quái, cho nên không dám lỗ mãng, mà xuống nước bắt cá, liệu cũng không sao. Ha ha, hắn đứng dậy, kêu gọi nói, các vị đại ca, ai đi theo ta, Sương Mộc, Thang Tề hưởng ứng một tiếng, đi theo hắn nhảy xuống đỉnh núi, chui vào hồ nước bên trong, giây lát, riêng phần mình nắm lấy 4-5 đầu cá lớn trở về rồi. Mỗi đầu cá lớn, đều có 2-3 thước dài, nặng mấy chục cân, đám người công việc lu bù lên. Đem cá lớn mở ngực mổ bụng, cắt thành khối thịt, do Vi Hợp thi triển thần thông đốt nướng. Sau một lát, mùi thịt phân tán, đám người ăn như gió cuốn, tiếng hoan hô cười nói không ngừng, mà Vô Cữu thì là đi đến một bên, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chợt tức lại cúi đầu quan sát, hướng về phía dưới chân hồ nước, yên lặng xuất thần, Bạch Khê Đầm. Có lẽ là trở về Lô Châu đường tắt duy nhất. Vạn thánh tử cái kia lão yêu vật. Đối với cái này trong lòng biết rõ. Hắn lại không ngừng thuyết phục chính mình lưu lại. Cái gì mở thiên địa. Cái gì xưng bá một phương. Hiển nhiên là không có ý tốt. Mà hắn sở dĩ muốn hóa thù thành bạn. Bởi vì hắn không muốn liều đến lưỡng bại câu thương. Tại không có chiến thắng nắm chắc trước đó. Hắn chắc chắn nghĩ cách dây dưa tiếp, mà thoát đi hỏa giao cốc. Cũng may mà cái kia lão yêu vật, Minh Nguyệt thành chủ vệ nhân, kém chút bị hắn đánh chết tươi. Mà song phương ngày nghỉ đêm đi, lặng lẽ trở lại nơi này, tìm kiếm, chờ mấy ngày, vậy mà Thủy Chung không thấy dị thường. Chẳng lẽ là suy đoán có sai, cũng đã không thể trở về Lô Châu, cũng là không vội. Mà lại chờ Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa trở về. Lúc chạng vạng tối, giữa rừng núi toát ra một đám bóng người. Cầm đầu nam nữ trẻ tuổi. Chính là Vô Cữu cùng Linh Nhi. Đi theo thì là Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỷ, Ngô Hào, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh, cùng với Tuân Vạn Tử, Bành Tô, Mão Huy. Vàng thay con cùng gâu phu tử, Vô Cữu trốn ra hỏa giao cốc về sau, mang theo Linh Nhi cùng Lâm Ngạn Hỷ, Ngô Hạo bọn người, tiêu hao mấy ngày, tìm đến Vi Xuân Hoa ẩn thân khe núi, song phương tụ tập một chỗ, tiếp tục chạy tới Bạch Khê Đầm, vì để tránh cho bất trắc, giữa đường lượn rồi cái ngoặt lớn tử, lại hao phí rồi không ít thời gian, các vị, Bạch Khê Đầm lại tại phương nào? Phương hướng Tây Bắc, 3000 dặm bên ngoài, Lâm Môn Chủ, dùng cái gì như thế kết luận, tuy không đồ giản nơi tay, lại vòng qua mà đến, đại khái phương hướng hẳn là không sai, người ta đưa thân dị vực, đông trốn tây vọt, lâm môn chủ y nguyên nhớ kỹ lai lịch, xác thực làm người ta thán phục. Ha ha, Ngô huynh quá khiêm tốn rồi, người ta tới đến nơi đây, vậy chỉ có ngắn ngủi một tháng mà thôi, còn không đến mức lạc lối đường xá. Vô tiên sinh, một chuyến giữa đường mặc dù nhiều có trì hoãn, may mà bình an không chuyện, đám người trầm tĩnh lại, tại nói giỡn sau khi chờ đợi một vị nào đó tiên sinh phân phó, Vô Cửu gật lấy đầu, lên đường thôi, một chuyến 14 người, xuyên qua hoàng hôn, lướt qua lòng chảo sông, núi rừng, thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi, bất chi bất giác, nửa đêm, một vòng trăng sáng, bò lên trên giữa không trung. Liền tại lúc này, phía trước bầu trời đêm bên trong, ống tay áo bồng bềnh, một đạo bóng người đạp theo gió mà đến, đám người chậm dần thế đi, càng lúc càng gần bóng người, là cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo thanh tú, khóe miệng mỉm cười, cùng một vị nào đó tiên sinh giống như đúc, duy chỉ có thiếu rồi đỉnh đầu ngọc quan, mà lộ ra hơi có sự khác biệt. Chỉ gặp hắn khoát tay áo, cất giọng nói, các vị huynh đệ, khổ cực, mà lời còn chưa dứt, hắn lại ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, vị này lão bà, tinh thần khỏe mạnh, càng già càng dẻo dai, còn có vị tiên tử này, như thế mạo mỹ, giống như đã từng quen biết a. Vi Xuân Hoa mỉm cười xì nói, phi, không có chính kinh. Đám người nhao nhao nhấc tay thăm hỏi, lại không khỏi âm thầm lắc đầu, một vị nào đó tiên sinh, mặc dù sát phạt quả đoán, cơ trí nhiều mưu, nhưng không có cao nhân giác ngộ, mà hắn càng như thế, càng dễ dàng ở chung. Quả nhiên, tia sáng lóe lên, bóng người biến mất, bầu trời đêm bên trong chỉ còn lại có Vô Cửu một người. Đến đây nghênh tiếp chính là phân thân của hắn, bây giờ cùng bản tôn hợp hai là một, hắn hướng về phía bên thân Linh Nhi nhếch miệng vui lên, ngược lại nhấc tay nói, các vị chớ trách ta cố lộng huyền hư, bởi vì lúc này Bạch Khê Đầm, không chỉ có ta huynh đệ, còn nhiều thêm một đám đồng bạn, hắn đem trước đây tao ngộ, đại khái tự thuật một lần, sau đó lại căn dặn vài câu, phân phó tiếp tục đi đường, mà đám người lại là kinh ngạc không thôi, từng cái trở nên cẩn thận, yêu tộc vậy mà cũng tới đến rồi dị vực, đồng thời trở thành rồi đồng bạn, tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào, đã gọi người không dám tưởng tượng. Linh Nhi hình như có không cam lòng, truyền âm khuyên bảo, tiểu tử, lúc không có người, bổn tiên tử để ngươi hào hào nhận biết một phen. Hơn một canh giờ về sau, dãy núi vờn quanh ở giữa, có trăng sáng phản chiếu, sóng nước lấp loáng, còn có một đám bóng người, đứng tại nước bên trên đỉnh núi trông mong quan sát, Vô Cửu ưa tay vung lên, mang theo đám người từ trên trời giáng xuống, Vi Hợp nhìn thấy Vi Xuân Hoa, rất là hoan hỉ, Vi Xuân Hoa nhìn lấy nhà mình vãn bối, cũng là vui mừng không thôi. Vô Cửu kêu gọi Niễm Sơn đám huynh đệ nhóm, cùng mọi người quen biết, cũng đem Linh Nhi kéo tới bên thân, chuyên môn dẫn tiến một phen, mà một đám nguyệt tộc hán tử, mặc dù trung hậu trung thực, nhưng cũng đoán được tiên sinh dụng ý, riêng phần mình miệng nói tiên tử mà tôn kính có thừa. Liền tại lúc này, có khác một đám bóng người xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Trong đó một vị lão già, vượt qua đám người ra, bước chân đi thong thả, vuốt râu lên tiếng nói, ha ha, thật là nóng náo, Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo đám người đưa mắt nhìn nhau. Vẻ mặt đề phòng, há, vị kia chính là yêu tộc tổ sư, vạn thánh tử tiền bối, cùng với yêu tộc các vị đạo hữu, Vô Cửu ngược lại là chẳng hề để ý, quay người nghênh đón. Phải chăng quấy nhiễu rồi vạn tiền bối, tiểu tử cho ngươi chịu nhận lỗi rồi. Ha ha, cũng là không sao cả. Vạn Thánh Tử chậm rãi ngừng bước, bóng đêm dưới hai mắt có chút lấp lóe. 7 vị nhân tiên, 6 vị địa tiên, lại thêm 12 giáp bạc vệ. Tùy ngươi đi vào nơi này đồng bạn như thế nào nhiều như thế. Bây giờ lòng người khó lường, thế nói hiểm ác, mang nhiều mấy cái huynh đệ, đánh nhau không thiệt thòi. Vô Cữu tại 4-5 trượng bên ngoài dừng lại bước chân, chắp tay nói, vô tiền bối đêm khuya đến tận đây, có gì chỉ giáo. Vô Cữu, ngươi đã nhưng chờ đến rồi đồng bạn, có đáp ứng hay không lão phu nói tới, như vậy xông xáo một phen đâu. Vạn Thánh Tử vẫn như cũ là từ cùng trưởng giả bộ dáng. Lại nói, chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, chớ nói ngươi mang nhiều mấy cái huynh đệ, chính là phương này thiên địa, vậy về ngươi chỗ có. Hắc, Vô Cữu ngẩng đầu thoáng nhìn, cười nói, ta cùng các huynh đệ thương nghị mấy ngày, về sau lại đi quyết đoán, đa tạ tiền bối hảo ý, xin lỗi không tiếp được. Mà thôi, Vạn Thánh Tử có chút bất đắc dĩ, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Trăng sáng giữa trời, bóng đêm tĩnh lặng, mà kia vòng trong sáng trăng sáng còn chưa tràn đầy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN